Vũ thần chúa tể, chương 2039, vực thẳm vách núi. Góc truyện audio.com. Vù vù, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn cuồn cuộn ra, trong nháy mắt nhập vào Mộc Thương Ngô trong thân thể. Vậy mà đồng dạng vô hiệu. Tần Trần thất kinh, điều này sao có thể chứ? Bản thân vạn thần tịch diệt, mặc dù là đỉnh phong võ đế cũng không khả năng không sợ. Này Mộc Thương Ngô trên thân cuối cùng phát sinh cái gì? Trần huynh, chúng ta giúp ngươi. Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên Canh cũng biết sự tình khẩn cấp, cấp tốc xuất thủ, giúp đỡ Tần Trần trấn áp Mộc Thương Ngô. Nhưng vô dụng, chỉ một chiêu mà thôi. Lô Tử An liền bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, khí huyết cuồn cuộn, vô cùng chật vật. Mà Nhiêu Nguyên Canh càng thêm bất kham, há mồm phun ra tiên huyết, xương sườn đều bị đập gãy hai cái, sắc mặt hai người tái nhợt, nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Lúc này mới bao lâu không gặp, trước đây so với bọn hắn yếu nhiều nhất sàn sàn với nhau Mộc Thương Ngô, vậy mà một chiêu liền kích thương bọn họ. Nhất mấu chốt vẫn là ở cùng Tần Trần trong chiến đấu, không còn mặt mũi nào. Không thích hợp. Này Mộc Thương Ngô có cái gì rất không đúng. Liên tục thất bại, để cho Tần Trần cau mày. Tuy là này Mộc Thương Ngô thoạt nhìn rất bình thường, dường như giống như người bình thường đồng dạng, nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác, đối phương trên thân hẳn là phát sinh một loại dị biến. Người bình thường nhìn thấy đã từng hiểu biết người, sao lại không nói câu nào? Liền đại khai sát giới, thanh liên yêu hòa, tâm ý khẽ động, Tần Trần phút chốc thôi động ra thanh liên yêu hòa. Trước này Mộc Thương Ngô căn bản không tại Tần Trần trong tầm mắt. Là trước Tần Trần đem thanh liên yêu hòa thôi động đến mức tận cùng thời điểm, đối phương mới đột nhiên xuất hiện. Tần Trần nghi ngờ đối phương xuất hiện có thể hay không cùng thanh liên yêu hòa có liên quan. Trạm lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt huyền phù tại Tần Trần đỉnh đầu, lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một vầng mặt trời chói chang, tại cháy Mộc Thương Ngô. Xì xì xì, Mộc Thương Ngô trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Trên thân thậm chí mạo xuất ra đạo đạo khói đen, một đôi đồng tử cũng biến thành đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm thanh liên yêu hòa, lộ ra thù hận, khát vọng quang mang tới. Hắn giết tới, lao thẳng tới thanh liên yêu hòa, muốn cướp đoạt thanh liên yêu hòa, trong miệng còn quát ầm lên, cho ta, nhanh cho ta, Tần Trần sẽ đáp ứng thế nào đây? Hắn tỉ mỉ quét mắt Mộc Thương Ngô phía sau lưng, Mộc Thương Ngô trên thân cũng không có bất kỳ bóng đen bám vào, nhưng này trạng thái lại hết sức không thích hợp, chỉ là nỉ non, cho ta, cho ta. Tần Trần hừ lạnh, đem thanh liên yêu hỏa uy lực thôi động đến mức tận cùng. Oanh, đáng sợ hỏa diễm khí tức bao phủ. Phương viên 10 trong vòng mấy dặm tối tăm khí tức trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, mà ở vào trong hỏa diễm ở giữa Mộc Thương Ngô lại phát ra kịch liệt kêu thảm. Y phục trên người oanh một tiếng thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Cánh tay hắn trần lộ ra, cả người lông dài, đen kịt sợi hãi bay lượn, để cho người ta sợ run lên. Đây là cái gì quỷ? Mộc Thương Ngô trừ trên mặt bình thường ở ngoài, toàn thân cao thấp đều bị lông đen bao trùm, như là một cái quái vật một dạng. Hắn kêu thảm một tiếng, thừa nhận không được thanh liên yêu hỏa uy lực, quanh một tiếng giết ra thanh liên yêu hỏa vây quanh, xoay người chạy. Tần Trần đương nhiên sẽ không để cho Mộc Thương Ngô chạy mất. Trong nháy mắt liền đuổi theo. Trần huynh, Nhiêu Nguyên Canh cùng Lô Tử An tức khắc nôn nóng kêu lên tiếng. Bọn họ nếu là không đi theo Tần Trần, ở loại địa phương này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Khác nói, chỉ là bóng đen kia thì có khả năng muốn mạng bọn họ. Tần Trần do dự một chút, nhấc tay một cái. Tức khắc hai đạo hỏa quang bắn vào hai người giữa chân mày. Ta đi truy Mộc Thương Ngô. Các ngươi theo kịp, nếu là theo không kịp đến. Đạo này hỏa diễm cũng có thể bảo đảm các ngươi trong một thời gian ngắn an toàn. Tiếng nói rơi vào, Tần Trần thân hình dĩ nhiên biến mất ở phía trước. Lưu lại kinh hồn táng đảm Nhiêu Nguyên canh cùng Lô Tử An. Vội vàng hướng Tần Trần đuổi theo. Thế nhưng Tần Trần cùng Mộc Thương Ngô tốc độ quá nhanh. Vượt xa hai người bọn họ. Chỉ trong chốc lát, hai người liền mất đi Tần Trần thân ảnh. Xong, hai người đặt mông ngồi dưới đất. Mặt mộng bức cùng tuyệt vọng. Cứ việc Tần Trần cho bọn hắn lưu lại bảo mệnh hỏa trùng. Nhưng lại có thể kiên trì bao lâu đây? Căn bản so ra kém đi theo Tần Trần bên cạnh thoải mái. Duy nhất đáng được ăn mừng là, bọn họ đi sâu sau. Khu vực này trong bóng đen dường như hoàn toàn biến mất. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng sau này thì sao? Hai người đau khổ cười một tiếng. Nguyên bản còn khá không hợp nhau hai người. Lúc này lẫn nhau ôm ấm áp lên. Dắt tay đồng tiến. Tần Trần tự nhiên không biết Lô Tử An tâm lý bọn họ. Hoặc giả coi như là biết cũng sẽ không để ý. Song phương bình nước tương phùng. Hắn dù sao không phải là bảo mẫu. Chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Lúc này Tần Trần chỉ muốn đem Mộc Thương Ngô cho cản lại. Nhưng Mộc Thương Ngô tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Tần Trần toàn lực cũng chỉ có thể một chút tới gần. Cũng không biết qua bao lâu. Chỉ một chút nữa là đuổi theo thời điểm. Tại đây đen kịt ở trên hoang nguyên vậy mà xuất hiện ba cái lối rẽ. Với lại không có do dự chốc lát. Mộc Thương Ngô liền vọt vào trong một cái lối rẽ. Tần Trần phút chốc dừng lại. Chẳng biết tại sao. Này ba cái lối rẽ đều cho hắn một trận cực kỳ khủng bố hoảng sợ cảm giác. Phảng phất là tam đầu mở ra miệng khổng lồ hồng hoang dị thú. Phải thôn phệ hết thảy tiến nhập đồ bên trong. Nơi này tại sao có thể có ba cái lối rẽ? Tần Trần nội tâm nghi hoặc. Với lại tại đây cửa ngã ba. Hắn còn chứng kiến không ít lộn xộn vết chân. Thậm chí còn có một ít tranh đấu vết tích. Nơi này tuyệt đối có người đến qua. Với lại không chỉ một. Chẳng lẽ là thiên lôi thành người khác? Tần Trần tâm tư thay đổi thật nhanh. Mà hắn chỉ là hơi do dự một chút. Mộc Thương Ngô đã biến mất ở trong một cái lối rẽ bên trong. Chỉ là trần chờ chốc lát. Tần Trần lập tức liền vọt vào đi. Thế nhưng Mộc Thương Ngô thân ảnh đã triệt để không gặp. Mà Tần Trần chứng kiến. Còn lại là một mảnh vách núi. Vách núi hai bên là vô tận vực thẳm. Mà ở vách núi đối diện. Có một mảnh bị sương mù màu đen oanh nhiễu địa phương. Này tọa vách núi ngang vực thẳm hai bên. Hai phía là sâu không gặp vực thẳm. Trong vực sâu, từng đạo hắc khí tại phiên trào. Cả tòa vách núi khoảng chừng dài gần nghìn trượng. Khoảng cách như vậy, ở bên ngoài thời điểm. Lấy Tần Trần tu vi một bước thì có khả năng nhảy tới. Nhưng ở chỗ này, Tần Trần lại đạp lên vách đá sau. Bản thân vậy mà không cách nào phi hành. Chỉ có thể từng bước đi tới. Tần Trần khẽ cắn môi. Nơi này không có hắn địa phương. Rất dễ nhận thấy Mộc Thương Ngô chỉ có thể là đi vách núi đối phương. Hắn cảnh giác vạn phần. Cẩn thận từng ly từng tí hướng vách núi đối diện đi tới. Ngay từ đầu còn tốt. Mà khi Tần Trần đi tới vách núi gần một nửa thời điểm. Liền phát hiện không hợp lý. Hắn nhìn vách núi thời điểm. Vậy mà cảm giác được một trận ngất xỉu. Dường như có vật gì muốn từ chỗ sâu trong óc tán phát ra biến mất một dạng. Giống như là muốn một đầu ngã quỵ. Không tốt. Tần Trần trong lòng lập tức chính là lớn sợ. Vội vàng thôi động cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển lên. Cái loại này ngất xỉu lập tức liền biến mất. Thế nhưng cái loại này mê muội tiếp tục lại cuốn tới. Làm sao cũng không ngừng được. Tần Trần hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng về vách núi đối diện đi tới. Đến nơi đây, hắn đã không có quay đầu cơ hội. Đồng thời Tần Trần đã chuẩn bị cho tốt tùy thời tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Cách chương.